cũng đều thường thường ban cho bọn hắn những đồ đệ này, không cần lập bao lớn công lao, không cần đạt bao nhiêu cảnh giới, chỉ cần cần thiết thời điểm, bọn hắn sư tôn đều thường thường như bọn hắn mong muốn ban cho bọn hắn. Cho nên, thờ bọn hắn sư tôn tọa hạ, bọn hắn sư đồ tu đạo, chính là đặc biệt tự tại hài lòng. Cho nên, bọn hắn sư huynh đệ bên trong, hữu tâm nghỉ ngờ hoành đồ đại trí người, như sư tỷ của bọn hắn Hắc Tiên Tử chính là, vẫn luôn muốn lập trác tuyệt đại công, vẫn luôn muốn đột phá vô thượng chỉ cảnh, muốn thành là vô thượng cự đầu. Cho nên, hẳn sư tỷ Hắc Tiên Tử chính là hành tẩu tam tiên giới, dò xét kỳ địa, tắc tiên bảo, trải qua ma luyện tự thân. Mà như hắn, chính là tâm không có chi lớn, vẫn luôn lưu tại Tiên Thiên Thành. Tại Tiên Thiên Thành chỉ mưu một phần chức quan nhàn tản, cũng không yêu đi ra ngoài, càng không yêu dương danh lập vạn, cái gì tiên bảo thần khí, hắn cũng không bắt buộc. Lại như sư đệ của hàn, bát thủ tiên đồng, chính là có vạn thế truyền thừa hoành nguyện, cho nên, mới có thế tại cựu giới một mực chấp trưởng tiên môn, muốn lớn mạnh tiên môn làm nhiệm vụ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, bọn hàn sư tôn tọa hạ, mỗi một người đệ tử đều có chính mình đặc sắc, mỗi một người đệ tử đều có ý nghĩ của mình, mà sư tôn của bọn hắn tiên thành thiên, nhưng xưa nay không nghĩ cưỡng cầu qua bọn hắn trở thành người như thế nào. Muốn ti a thành vô thượng cự đầu cũng tốt, hay là trở thành một cái người rảnh rỗi cũng được, bọn hắn sư tôn đều là do chính bọn hắn mong muốn. Có thể nói, dạng này một vị sư phụ, chính là khoan hậu nhân từ không gì sánh được, làm đô đệ của hẳn, chính là một kiện chuyện vô cùng hạnh phúc. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn sư huynh đệ, sư tí muội đều đối bọn hắn sư tôn đánh trong đầy lòng cung kính vạn phần, xưa nay không cho rằng bọn họ sư tôn là cái gì tội ác, tài trời chỉ đồ. Sư tôn, khoan hậu đối đãi chúng ta cả đời đội ơn không hết. Cuối cùng, thủ thiên lão nhân không muốn đi bình sư tôn của mình, đành phải trả lời như vậy. Đích thật là một tốt sư phụ, ai cũng muốn một cái dạng này tốt sư phụ nha. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, cách chương.